Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, hôn hí. Bởi vậy, đối với các nàng mấy người khí, Hàn Ca tạm thời trả lại không lo lắng. Mỗi người đều rất đẹp, nhưng là đều có các phong cách. Cái này đủ, Hàn Ca hiện tại lấy ra bài hát này, là một đầu Trung Quốc phong tác phẩm. Thích hợp nữ đoàn biểu diễn Trung Quốc phong đồng thời còn muốn đáp vũ đạo. Kỳ thật không nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn lại, Trung Quốc phong âm nhạc phần lớn đều là nam ca sĩ tác phẩm. Về phần nữ ca sĩ Trung Quốc phong, kỳ thật đều là cổ phong. Hơn nữa phần lớn là mạng lưới cổ phong ca sĩ. Trên thực tế, Trung Quốc phong cùng cổ phong khác biệt rốt cuộc là cái gì? Người bình thường cũng thực nói không rõ lắm. Đại khái chính là cổ phong ca ca từ càng sĩ diện cãi láo một chút. Hàn Ca tuyển bài hát này là bảy đóa tổ hợp, Vịnh Xuân. Ngày treo cao gió phất mặt lưu lại tí ti ấm áp khác phụ lòng trước mắt mùa hoa do dự liễu than nhẹ. Xin hỏi tình làm sao chịu nổi đồ bi thương tuổi thanh xuân tháng xuân biết được mộng chưa phát giác. Ra đúng như người ta năm đó không lịch sự sự tình lại nói ly biệt. Bài hát này biên khúc chọn dùng là đàn tranh tỳ bà đều cổ điển nhạc khí. Giai điệu, nhịp điệu thuần mỹ uyển chuyển hàm xúc, khúc phong mịn màng, giống như thiếu nữ nhu tình xuân phong quất vào mặt, với tư cách là bắt đầu thế giới bảy đóa tổ hợp album chủ đánh ca. Bài hát này chất lượng vẫn rất không sai. Cầm bài hát này giáo cho các nàng, Hàn Ca liền rời đi luyện vũ phòng. Sau đó hắn liền đón đến Lâm Tử U một chiếc điện thoại. Hàn đại ca, ta lập tức phải đi về rồi. Hảo, đại khái 2 giờ đến a. Như thế này ta đi sân bay tiếp các ngươi. Hàn Ca cười dịu dàng mà nói. Không cần, ta chỉ thật là nghĩ sớm báo cho ngươi một chút mà thôi. Không có để cho ngươi tiếp ta. Không quan hệ, đã hiện tại đã nhanh 11 giờ. Chờ các ngươi trở về liền trời vừa rạng sáng. Ta còn là đi đón một chút tương đối khá. Cười tắt điện thoại, Hàn Ca liền hồi văn phòng. Lâm Tử U lần này trở về là chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi tham gia vài ngày sau tại Thẩm Quyến tổ chức hàng năm âm nhạc. Buổi lễ long trọng, lăng thần qua đi. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành cùng nhau hướng sân bay tiến đến. Thật nhiều ngày không gặp Tử U, thật sự là nghĩ nàng, không biết nàng có hay không trưởng lớn một chút đó. Triệu Khuynh Thành cười cảm thán nói, vậy ngươi tối thiểu có một năm không thấy nàng tài năng nhìn ra nàng biến hóa. Hàn Ca cười nói, Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười, một lát sau. Nàng tài năng danh vọng lấy ngoài cửa sổ nghe hồng cười nhẹ. Có đôi khi quay đầu lại suy nghĩ một chút, cảm giác gặp được các ngươi tựa như một giấc mộng. Ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ có như vậy nhân sinh. Người này là chuẩn bị trò chuyện nhân sinh, nói lý tưởng sao? Hảo ba ta hiểu, những lời này đề hẳn là muốn tới trên giường bàn lại mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người tới sân bay, Hàn Ca xem đã Lâm Tử U chuyến bay, tính toán nàng xuống phi cơ thời gian, sau đó liền gọi điện thoại cho nàng, cùng Lâm Tử U Hà Dĩnh hội hợp, miễn không đồng nhất trận ôm. Đương nhiên, là Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành ôm, lời ong tiếng ve phiếm vài câu, mấy người mới lên xe. Hàn đại ca, ta bên này lại tiếp cái đại đại ngôn. Dĩnh tỷ cũng hiểu được trả lại rất hợp thích. Vừa lên xe, Lâm Tử U liền cười rộ lên. Cái gì đại ngôn? Sô-cô-la, vậy cũng không tệ lắm. Hàn Ca cười nói, người cũng có đoạn thời gian không có làm đại ngôn. Phù hợp lời liền tiếp a. Bất quá có một cái vấn đề nhỏ bé. Lâm Tử U nheo lại đẹp mắt con ngươi. Cái gì? Lâm Tử U nhếch miệng. Ngăn không được vui vẻ. Hộ khách muốn cho ngươi cùng ta một chỗ đại ngôn bọn họ sô-cô-la. Hàn Ca sững sờ một chút. Ta cũng phải tới. Vâng, Lâm Tử U chăm chú gật đầu. Nghe hộ khách ý tứ là muốn hai chúng ta diễn một đôi tình lữ, đại ngôn phí chung vào một chỗ tổng cộng 3.500 vạn. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta, Hàn Ca hơi có chút do dự. Ta hơi cân nhắc một chút đi. Như thế nào? Hàn đại ca không muốn tiếp đại ngôn sao? Ta lúc trước thật sự là không nghĩ qua đại ngôn quảng cáo. Hàn Ca cười nói, sẽ không phải là sợ cùng ta diễn tình lữ à? Lâm Tử U khẽ cười nói, ngươi đây liền nghĩ nhiều. Diễn viên cùng hiện thực ta còn là có thể được chia rõ ràng. Hàn Ca cười nói, đừng nói diễn tình lữ, cho dù lại thêm một đoạn hôn hí, ta cũng tuyệt đối sẽ không xoắn suýt. Thực sao? Cánh rừng âm ti và Trần Gian con mắt sáng ngời, ánh mắt ngoặt thành một đôi trăng lưỡi liềm. Hộ khách thật sự là nói, nếu như chúng ta nguyện ý đập màn ảnh hôn hí, đại ngôn phí có thể thêm đến 4.200 vạn. Phốp, Hàn Ca một tay vỗ ngực một tay đập vào tay lái. Nếu là hắn cùng Lâm Tử U màn ảnh hôn môi, đề tài này có thể nghĩ, khẳng định phải nhấc lên một sóng ngành giải trí sóng gió. Thân cái miệng liền thêm 700 vạn. Này rất đáng a, Hàn Ca ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên cười nói. Hàn Ca lắc đầu, giả bộ khinh thường, mới thêm 700 vạn mà thôi. Chướng mắt, Hà Dĩnh thấy thế cười nói, vậy ta cùng hộ khách lại thương lượng một chút, nhìn có thể hay không để cho bọn họ lại thêm một ít. Hàn Ca không phản bác được, nói thực, Tử U muốn thực nguyện ý cống hiến màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Này đại ngôn phí thêm 10 triệu trở lên cũng không có vấn đề gì. Hà Dĩnh cười nói, hộ khách nhất định minh bạch nhiệt độ hội lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như bọn họ ra đến cái giá này, hôn môi màn ảnh nhất định là đặc tả, sai chỗ thì không được. Dĩnh tỷ, bọn họ nếu là thật thêm 10 triệu trở lên, ta liền nguyện ý đập. Lâm Tử U chống bĩu môi nói, vì kiếm tiền liều mạng như vậy đi. Hà Dĩnh nhẹ giọng cười nói, dù sao ta cùng Hàn đại ca quen như vậy, ta cảm thấy có thân một chút cũng không có gì, lại không là người xa lạ. Lâm Tử U khi nói xong lời này sau, trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng đáy lòng kỳ thật đã thẹn thùng không được. Đến lúc đó ta sẽ bị ngươi nam phấn đánh chết. Hàn Ca nhẹ nhàng liệt hạ miệng, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hà Dĩnh nghe vậy, không khỏi cười rộ lên. Ta chưa từng nghe nói cái nào nam sao bởi vì cùng nhân khí cao nữ tinh đập hôn diễn xuất bị nhà gái fan hâm mộ đánh. Liền phương diện này mà nói, nam tinh nữ fan hâm mộ mới là điên cuồng nhất. Nói một cách khác, Tử U áp lực kỳ thật so với ngươi càng lớn. Cho nên a, còn là đừng làm cho Tử U có áp lực quá lớn. Hàn đại ca không cần lo lắng cho ta. Ta không biết là có cái gì áp lực. Lâm Tử U nghiêm túc nói. Ta ngược lại là cảm thấy, người fan hâm mộ đối với ta cũng đều rất hữu hảo. Ứng nên sẽ không quá mức phận a. Các người hẳn là trả lại chưa ăn cơm. Chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì. Hàn Ca cười đổi chủ đề. Chuyện này còn là ngày mai rồi nói sau. Ừ, bất quá Hàn đại ca, ngươi thật không dùng thay ta cân nhắc cái gì. Ta hiện tại đã cảm thấy, tại không làm thương hại ta điều kiện tiên quyết, có thể giúp đỡ Hàn đại ca nhiều lợi nhuận một ít tiền là tốt rồi. Lâm Tử U lời này ngược lại là nửa thật nửa giả, nàng nguyện ý nhiều kiếm tiền tự nhiên là thật, nhưng nội tâm cũng có bản thân tiểu cửu cửu, dùng cơ hội này đập cái hôn diễn xuất cái gì. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ tim đập. Toán ta không có phí công nâng ngươi. Hàn Ca cười qua loa một tiếng mới nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, vậy đến phía trước này quán rượu a. Đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?